Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 284, một người một cái. Chu Chỉ Nhược đôi mi thanh tú cau lại, cắn răng chổng mông lên hướng sau đi vài bước, bộp, a, Lâm Phàm lần này so đánh Bối Cẩm Nghi cái mông còn đại lực. Khiến Chu Chỉ Nhược bạch nhãn đều lật ra tới. Chu Chỉ Nhược kêu đau đớn sau. Nhẹ tần giận tái đi. Thẹn thùng không thôi. Quái bản thân kêu quá mức lớn tiếng. Nàng nhẹ nhàng sờ một chút bị công tử để đùa cái mông. Xoay người lui lại mấy bước. Cúi đầu không nói. Ỷ Thiên Kiếm cầm đi đi. Lâm Phàm đem Ỷ Thiên Kiếm ném cho Chu Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược mượn. Trong nháy mắt cảm nhận được cái này đã từng nhiều lần lấy qua vỏ kiếm. Là cỡ nào cảm giác quen thuộc cảm giác. Tại sao có thể như vậy? Ỷ Thiên Kiếm không phải là bị hắn bóp nát sao? Chu Chỉ Nhược nghi ngờ trong lòng. Loại chuyện như vậy thực tế là không thể tưởng tượng nổi. Khiến phái Nga Mi tất cả người đều khiếp sợ không thôi. Huống hồ công tử tính khí. Các nàng cũng không dám hỏi nhiều. Vì thế nguyên một đám nữ tử trên tới, bị Lâm Phàm đánh đòn, khuôn mặt rất thanh tú xinh đẹp, Lâm Phàm liền dùng tay tới, thực tế chỉ có thể xem như là một loại, liền dùng nội lực đánh, từng chui Ỷ Thiên Kiếm từ hắn trong tay xuất hiện. Hiện tại, tất cả người đều tin tưởng các nàng kiếm trong tay chính là nàng nhóm phái Nga Mi Ỷ Thiên Kiếm. Lâm công tử quá thần bí. Hắn là tiên nhân sao? Tại sao có thể có như vậy nhiều đem Ỷ Thiên Kiếm? Chúng ta kiếm trong tay chẳng lẽ đều là thật sao? Hắn là như thế nào làm đến? Thật chẳng lẽ là tiên nhân? Ngự kiếm phi hành, ngoặc kép chấm chấm. Tất cả người nhìn xem bản thân trong tay Ỷ Thiên Kiếm. Cảm nhận được cực kỳ bất khả tư nghị. Một vật không thể nào biến thành hai thứ. Đây là thường thức. Phái Nga Mi tất cả người đều Lâm công tử mười phần kính sợ. Sau ngự kiếm phi hành hàng lâm tràng diện còn muốn chấn kinh. Các người ba cái dạy nàng nhóm cái khác phái võ công. Lâm Phàm đối phía sau Kỷ Hiểu Phù ba nữ. Nói ra là tiên công là công tử. Các người đều đi ra ngoài đi. Lâm Phàm nói ra là Nga Mi nữ đệ tử nhóm nên nói. Rất nhanh, chủ điện bên trong chỉ còn sót Lâm Phàm cùng ba nữ. Cùng không hề rời đi tuyệt chủng. Ba nữ nhìn một chút tuyệt chủng. Liền là Kỷ Hiểu Phù đều không nói thêm gì. Rời đi, tuyệt chủng ôm quyền. Đi lên phía trước, cung kính hỏi. Lâm công tử, cái này Ỷ Thiên Kiếm vì sao sẽ nhiều như vậy? Tự mình nghĩ đi, không nên đánh quấy rầy ta. Lâm Phàm lười nhác Lý Lão Ni Cô, tuyệt chủng biểu tình ngưng trọng, cung kính nói ra, tuyệt chủng cáo lui, dạng này bí mật làm sao sẽ nói cho phổ thông người. Không nói cho nàng cũng là bình thường, tuyệt chủng đi ra ngoài, nhìn ngay lập tức đến Kỷ Hiểu Phù, Chu Cửu Chân, Vũ Thanh Anh ba nữ bắt đầu dạy bảo trung nữ cái khác phái võ công. Mà gật gật đầu, trong lòng một thở dài. Hướng quỳ ở trong đó Đinh Mẫn Quân đi. Đinh Mẫn Quân ngẩng đầu nhìn lên. Trước mắt là sư phụ mình. Lập tức khóc lóc kể lể nói. Sư phó, cầu cầu ngươi khiến ta lên đi. Mẫn Quân, ngươi thực tế qua lỗ mãng. Lâm công tử như vậy ngươi. Há là ngươi có thể trách mắng. Sau đó phải nhớ kỹ. Muôn ngàn lần không thể vi phạm Lâm công tử mệnh lệnh. Nếu bị giết. Sư phó cũng là không thể ra sức, mới vừa ngươi mấy người sư muội rời đi, từng có tới cùng ngươi đánh qua kêu sao? Tuyệt chủng nói ra, các nàng hồi, vâng sao tốt, đi thu thập hành lý. Sư phó, ta có thể hay không cùng nàng nhóm một dạng, bị Lâm công tử đuổi ra Nga Mi nha? Đinh Mẫn Quân lo lắng nói, cái này, ngươi thành thành thật thật quỳ. Ta sẽ hướng Lâm công tử xin tha. Không nên suy nghĩ quá nhiều. Tuyệt chủng ngẩng đầu nhìn một cái chính tại học tập võ công các đệ. Tử, cùng chủ điện cái kia phương hướng. Tốt, Đinh Mẫn Quân tâm tình thấp nói ra. Tuyệt chủng rời đi, nàng còn muốn đi xử lý này 4 người đệ tử. Cho nàng nhóm 1 điểm lộ phí. Hy vọng các nàng hoàn tục sau, có thể tìm một nhà khá giả gà. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.